LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2470, chương 2473, hiểu lầm. Tô Minh chẳng những không có sợ, ngược lại là nói ra. Người nghe kỹ cho ta. Người tại Ninh Thành, thành phố lớn Phúc Tiệm châu báu bên trong. Nếu như không nghĩ xem muội muội ngươi một mực quỳ mà nói, liền cho ta sớm chút quay lại đây. Lạch cạch nói sau khi xong, Tô Minh liền trực tiếp đem nữ nhân kia điện thoại di động ném vào trước mặt nàng. Ngay sau đó nhìn đều không có coi lại. Nữ nhân này một mực quỳ trên mặt đất, đầu gối tựa hồ có thiên kim chi trọng. Nàng muốn đứng lên, nhưng tựa hồ hai cái đùi đã không nhận khống chế của mình, căn bản liền đứng không dậy nổi. Chung quanh hoàn toàn yên tĩnh. Cái này tiệm châu báu giống như một nhà ma tựa như. Mặc dù khắp nơi sáng tỏ, nhưng bầu không khí lại vô cùng áp chế. Cái này phục trang đẹp đẽ nữ nhân cuồng, có thể Tô Minh lại so nàng cuồng hơn. Cuối cùng vẫn là Tô Minh ngông cuồng hơn một chút. Dù sao hai cái cũng là người bình thường đều không chọc nổi người. Sở dĩ căn bản liền không có người dám nói chuyện. Bất quá lòng hiếu kỳ khu xử những người này, chính là không nguyện ý đi. Rất rõ ràng kế tiếp còn sẽ có đặc sắc nội dung cốt truyện phát sinh. Sở dĩ tất cả mọi người muốn lưu lại nhìn một chút, nhìn xem một hồi đến cùng hội xảy ra chuyện gì. Từng giây từng phút đang trôi qua, Tô Minh đứng ở nơi đó. Cái này phục trang đẹp đẽ nữ nhân là ở chỗ này quỳ, hai người cũng là không nhúc nhích. Để cho một nữ nhân liền thời gian dài như vậy quỳ, thoạt nhìn tựa hồ có một ít tàn nhẫn, nhưng Tô Minh một chút đều không có đau lòng ý nghĩa. Nữ nhân này hoàn toàn có thể nói là tự làm tự chịu. Để cho nàng quỳ như vậy, đã coi như là tương đối nhẹ. Tại Tô Minh đã biết nàng làm cái gì trong nháy mắt đó, Tô Minh kém chút dâng lên muốn trực tiếp đem nàng giết chết xúc động. Là ai đang khi dễ muội muội ta? Cút ra đây cho ta. Cũng không biết trải qua bao lâu, một trận như thanh âm như sấm bỗng nhiên từ bên ngoài truyền vào. Lúc đầu tất cả mọi người đã đợi hơi có một ít buồn ngủ. Kết quả thanh âm này truyền sau khi đi vào, lập tức đem tất cả đều làm cho sợ hết hồn. Lập tức hướng phía cửa nhìn sang, một cái nam tử gầy gò đứng ở cửa ra vào. Thoạt nhìn tương đối có khí thế, ánh mắt bên trong tản ra tinh quang, thoạt nhìn để cho người ta không dám cùng mắt đối mắt. Tô Minh cũng là tinh thần vì đó rung một cái, trong lòng tự nhủ người cuối cùng là đến rồi. Nếu không Tô Minh các loại thật sự là quá nhàm chán. Hơn một giờ, gia hỏa này tốc độ cũng coi là tương đối mau. Bình thường mà nói, từ đó biển đến Ninh Thành đến, đoán chừng phải 2 giờ khoảng chừng. Ca, nhanh cứu ta, ta đã quỳ không nổi nữa. Cảm giác đầu gối đều nhanh sưng. Nữ nhân này một nhìn mình anh ruột đến rồi, lập tức giống thấy được cứu tinh một dạng, rất kích động hô lên. Phục trang đẹp đẽ nữ nhân yên lặng lâu như vậy, giống như là chết rồi một dạng. Kết quả hiện tại rốt cục lai kính. Cái này nam tử cơ bắp một chút liền thấy được bên này. Hắn vừa rồi cùng Tô Minh tại điện thoại video trong điện thoại đã gặp mặt, sở dĩ một chút liền nhận ra Tô Minh đến, lại nhìn một chút muội muội của hắn còn quỳ trên mặt đất. Cái này Trung Hải đệ nhất cao thủ ánh mắt, bên trong sôi trào hỏa diễm, thoạt nhìn khá là khủng bố. Tiểu tử, ngươi lại dám đối với ta như vậy muội muội? Ta vừa rồi trong điện thoại lời nói ngươi còn nhớ rõ sao? Ngươi nhất định phải chết. Gia hỏa này tiếp tục nói. Đồng thời trên người tựa hồ tản ra khí thế bức người. Tô Minh môn nhìn ra. Gia hỏa này tám thành là thật sự có tài. Xác thực không đơn giản. Cái này khí thế không là người bình thường có thể có được. Nhưng mà điều này cũng không có gì dùng. Tô Minh liếc qua gia hỏa này, vừa cười vừa nói. Liền bằng ngươi, lấy cái gì giết chết ta? Trung Hải đệ nhất cao thủ híp mắt nhìn một chút Tô Minh. Tên tiểu tử này xác thực tại hắn gặp qua trong đám người, thuộc về dị loại, lại dám như vậy nói chuyện với hắn. Tựa hồ một chút cũng không sợ hãi hắn khí thế trên người. Thế là cái này Trung Hải đệ nhất cao thủ lại trực tiếp vung tay lên. Ngay sau đó nghe được lạch cạch một tiếng. Cái này tiệm châu báu thủy tinh công nghiệp Đại Môn. Vậy mà bỗng nhiên lập tức phá tan. Hóa thành vô số mảnh vỡ. Cái này bỗng nhiên tiếng vỡ vụn thanh âm đem tất cả mọi người dọa cho hù đến. Mà Tô Minh con ngươi là bỗng nhiên co lại một cái. Tại gia hỏa này xuất thủ trong nháy mắt. Tô Minh có thể cảm nhận được một cỗ nguyên khí chấn động. Khá lắm. Cái này cái gọi là Trung Hải đệ nhất cao thủ. Dĩ nhiên là một cái cổ võ giả. Hơn nữa Tô Minh nhìn một chút. Cảnh giới không thấp. Dĩ nhiên là luyện hư cảnh. Phát hiện này để cho Tô Minh chính mình cũng kinh hãi không thôi. Cứ việc thực lực này. Đối với thiên kiếp cảnh Tô Minh, không có bất kỳ cái gì uy hiếp, nhưng Tô Minh vẫn là cảm thấy không thể tưởng tượng được. Trong thế tục lại có loại cao thủ này, thật sự là để cho người ta cảm thấy không chân thực. Luyện hư cảnh cho dù là tại cổ võ thế giới bên trong, cũng đã coi như là thực lực rất không tệ. Mặc dù gia hỏa này bất quá mới luyện hư cảnh sơ kỳ mà thôi, nhưng là nghĩ một hồi. Giống cổ võ gia tộc bên trong Lâm Vũ Phu đám người. Đều còn không đột phá đến luyện hư cảnh đâu. Một cái trong thế tục người. Lại có luyện hư cảnh thực lực. Để cho Tô Minh cảm thấy rất kinh ngạc. Khó trách gia hỏa này. Có thể được xưng là Trung Hải đệ nhất cao thủ đây. Thực lực này tại trong thế tục là một cái trong thành thị. Gọi đệ nhất cao thủ. Hoàn toàn không có vấn đề. Cũng khó trách hắn cô em gái kia. Hội phách lối như vậy đây. Có một cái như vậy ca ca. Tại Trung Hải thị hoàn toàn là chí tôn đồng dạng tồn tại. Có thể vô pháp vô thiên. Hiểu. Tô Minh lúc này có thể nói rõ bạch. Bất quá cái này đối với Tô Minh mà nói. Tựa hồ không có gì ảnh hưởng quá lớn nha. Cái này Trung Hải đệ nhất cao thủ. Vung tay lên liền đem nguyên một phiến cửa thủy tinh đánh nát. Theo Tô Minh không hề thấy quái lạ. Hắn một cái luyện hư cảnh cổ võ giả, đã sớm tới loại kia tùy tâm sở dục trưởng khống nguyên khí trình độ. Đánh nát một khối thủy tinh công nghiệp, hoàn toàn liền là một bữa ăn sáng. Nhưng khi nhìn ở bên cạnh những người vây xem kia trong mắt, cái này coi như quá thần kỳ. Vậy mà có người có thể phất phất tay, tại không đụng phải dưới tình huống, liền đem rất thâm hậu thủy tinh công nghiệp cho đánh nát. Đây quả thực không thể tưởng tượng nổi. Ngay sau đó mọi người xem cái này Trung Hải đệ nhất cao thủ ánh mắt liền không quá giống nhau. Đã hoàn toàn bắt hắn cho trở thành một cái người luyện võ. Đoán chừng là võ lâm cao thủ loại hình. Tất cả mọi người cảm thấy Tô Minh cái này chỉ sợ là thực thảm. Hắn vừa rồi như thế đối với người ta muội muội. Người ta hiện tại làm sao có thể bỏ qua hắn đây. Đắc tội một cao thủ như vậy. Đây tuyệt đối là muốn mạng sự tình. Tiểu tử, ngươi bây giờ cảm thấy thế nào? Ta nói còn có sai sao? Cái này Trung Hải đệ nhất cao thủ. Tựa hồ khá là đắc ý nói. Hắn vừa rồi vừa ra tay. Chính là vì trấn nhiếp Tô Minh. Giảng đạo lý một cái luyện hư cảnh cao thủ. Không đến mức sẽ có loại tâm tính này. Nhưng Tô Minh biểu hiện quá cuồng ngạo. Để cho cái này Trung Hải đệ nhất cao thủ cảm giác. Tô Minh khả năng so với hắn còn muốn ngạo. Sở dĩ cảm giác nhất định phải trấn nhiếp một lần tiểu tử này. Hắn cho là mình sau khi thành công. Bởi vì hắn tinh chuẩn chú ý tới. Tô Minh mới vừa con ngươi. Có rút lại một chút. Còn tưởng rằng Tô Minh là sợ hãi đâu. Thật tình không biết Tô Minh vừa rồi bất quá chỉ là hơi có một ít kinh ngạc. Trong thế tục làm sao có mạnh mẽ như vậy cổ võ giả. Sau đó, cái này Trung Hải đệ nhất cao thủ. Liền hiểu lầm, lục soát, nhìn đổi mới nhanh nhất thư. Converter, y upsilon tương đương chuồn CV tương đương xin cảm ơn chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.